Chiến thần Trấn Quốc, chương 448, 448, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến đám phụ nữ thì ngừng lại một mình ta ăn cơm rất nhàm chán, các ngươi đều lại ăn đi. Viên Phật nhìn nhóm phụ nữ nhà họ Tiêu nói. Lý Nhị gia cùng Cao Sơn Tu biết Viên Phật là kẻ háo sắc. Hơn nữa khẩu vị rất rộng, nhỏ thì từ bé con 10 tuổi, lớn thì phụ nữ 30-40 tuổi, hắn đều thích đám phụ nữ nhà họ Tiêu, mấy người đều ít nhiều có chút nhan sắc rất phù hợp với khẩu vị của Viên Phật. À, Viên Tiêu muốn chúng tôi bôi ngài ăn cơm sao? Tiêu Quốc Phổ run run nói, sắc mặt Viên Phật đột nhiên thay đổi, cốt lão tử ăn cơm cần đàn ông tiếp, ngươi là ngu thật hay giả ngu vậy? Đám người họ Tiêu hai mặt nhìn nhau, Viên Phật trắng trợn nói ra như vậy. Không cần đàn ông tiếp, vậy là chỉ cần phụ nữ tiếp. Nhất thời, đám phụ nữ họ Tiêu sợ hãi run rẩy. Bọn họ đều hiểu được ý tứ của Viên Phật, sợ là không đơn giản như vậy đi. Còn muốn bồi ngủ, Tiêu Nhược Ngô ngay lập tức nói. Hóa ra Viên Thiếu thích mỹ nhân, ta lập tức cho người sắp xếp, minh tinh người mẫu, muốn cái gì có cái đó. Tô Hàng cái khác không có, chỉ mỹ nhân là nhiều thôi. Viên Phật trừng mắt liếc hai người một cái. Người nào ta cũng không muốn, ta muốn mấy người ở đây, ngươi. Ngươi, còn có ngươi, Viên Phật chỉ đích danh 7-8 người phụ nữ, vợ của Tiêu Nhược Ngô cùng Tiêu Nhược Phong đều ở trong đó, có cả vợ của mấy người anh em họ nữa. Còn có vợ của đám con cháu, thậm chí có cả mấy cô gái nhà họ Tiêu. Không được, nhất định là không được đâu, Viên Thiếu đổi mấy người khác đi. Các nàng đều bình thường như vậy, em họ của Tiêu Nhược Ngô là Tiêu Sắt Văn ảm đạm nói. Bạt Tô Triệu Long hung hăng tát vào mặt Tiêu Sắt Văn. Con mẹ nó, cho thể diện còn không muốn, Viên Thiếu chỉ ai thì chính là người đó, ngươi dám phản đối à? Tô Triệu Long cáo mượn oai hùng, Tiêu Sắt Văn ôm mặt u xìu nói, nhưng đây là vợ ta mà, không thể được, ầm ầm, kim cương như một ngọn núi nhỏ đi đến trước mặt hắn, một tay nhấc Tiêu Sắt Văn đang nói lên. Phanh, kim cương quảng Tiêu Sắt Văn xuống mặt đất, răng rắc em mờ thanh xương cốt nứt ra, thắt lưng Tiêu Sắt Văn bị gãy lìa, cách trương.